Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, bất đắc dĩ Mourinho. 2. Hay, Sanker 0-4 cân bằng tỷ số rồi điểm số, ngắn gọn mà có hiệu suất phản kích, Raúl Mai nở 2 lần, Real Madrid tại Best trên người ăn vào đầy đủ khổ cực. Này! Đây chính là 2015 nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. Toàn châu Âu xuất sắc nhất giữa trận. Adam Simpson Dong đưa đầu nói. Tất cả đội tuyển Bundesliga đều biết rõ. Tại Sanker 0-4 khởi xướng phản kích thời điểm. Best là trọng yếu nhất cái kia người. Hắn có thể trở thành phản kích điểm xuất phát. Có thể đưa ra sử diệu truyền bóng. Có thể đột phá qua người. Thậm chí còn có thể trở thành phản kích điểm cuối cùng. Xa ở Trung Quốc, Chiêm Tuấn tại hưng phấn về sau cũng làm ra rồi đồng dạng đánh giá. Best đầu óc bên trong tựa hồ có một bộ động thái cầu. Hắn có thể thấy rõ ràng trên trận tức thời tình hình chiến đấu. Làm ra nhất thích hợp lựa chọn. Cho nên hắn không có đem bóng thẳng nhét cho trước cắm cấm khu Mandzukic. Mà là lựa chọn đưa cho khác một bên Raúl. Rất khó tưởng tượng, Real Madrid là lần đầu tiên cùng Best giao thủ. Nhưng là Mourinho đã tại Best trên tay nếm qua không ít lần thua lỗ. Sự thật không hề giống Chiêm Tuấn tưởng tượng như thế. Tại Best cùng Rakitic chen chúc, Raúl chạy về phía sân khách fan hâm mộ khán đài thời điểm. Tại Maga, Hollerbeck cùng với dự bị chỗ trên Draxler. Mé Selder vung tay hô to thời điểm, kéo dài mặt Mourinho đem Khedira gọi vào bên sân. Mùa giải trước Champions League vòng bảng thi đấu 2 trận chiến 1 thua 1 bình thời khắc cuối. Cùng mới trong chết trốn sinh, năm đó ở Premier League bị ép ảm đạm tan học. Mourinho làm sao có thể khinh thị Best, nhưng vấn đề là hắn đi vào đội bóng mới hơn 1 tháng. Lực khống chế còn chưa đủ mạnh. Lúc trước bố trí chiến thuật bên trong, Mourinho hy vọng Khedira có thể ngăn chặn Best phát huy. Nhưng kết quả Best cùng đồng đội đơn giản truyền cắt phối hợp liền vòng qua Khedira. Đánh vào cái kia đặc sắc đoàn đội phối hợp vào bóng. Về sau Real một mực đè ép Sanker 0-4. Nhưng giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Mourinho nhắc nhở lần nữa Khedira. Kết quả đây. Làm Best cầm banh phát động phản kích thời điểm, tiến lên bước cướp hắn lại là Xabi Alonso. Khedira chính tại lớn cấm khu trước cùng Westerman tranh đỉnh, hơn nữa còn tranh đỉnh thất bại. Chính là lần thất bại này để Best phát động rồi lần này phản kích. Kỳ thật Khedira cho tới bây giờ không phải cái phòng thủ hình tiền vệ chủ. Hắn chạy tích cực, phạm vi hoạt động lớn. Chuyền bóng vững vàng hơn nữa trước cắm lôi kéo năng lực rất mạnh. Nhưng phòng thủ cho tới bây giờ không phải hắn cường hạng. Cuồng nhiệt chúc mừng bị trọng tài chính cưỡng ép cắt ngang. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Best mắt liếc Khedira chạm vị. Lại quay đầu nhìn xem Mourinho. Best bĩu môi. Khedira từ bỏ tự thân ưu thế đi đánh phòng thủ hình tiền vệ chủ. Vậy thật là không có ưu thế gì. Mặc dù vừa vào trận liền lạc hậu. Mặc dù nghịch chuyển sau lại bị đối thủ cân bằng tỷ số. Mặc dù chỉ còn lại có hơn 20 phút đồng hồ rồi. Nhưng sân nhà fan hâm mộ vẫn như cũ cho là bọn hắn đội bóng có thể toàn lấy 3 phần. Nhưng Best lập tức để sân nhà fan hâm mộ tâm nâng rồi lên. Thứ 72 phút đồng hồ. Westerman cùng đột nhiên nhào đi ra Matip hợp lực từ Ozin dưới chân cắt bóng. Westerman trước tiên truyền cho giữa trận phía bên phải Best Di Maria lập tức phản đoạt. Nhưng Best nhẹ nhõm lòng bàn chân dùng sức dẫm mạnh. Bóng ra lan hướng sau lưng. Mandzukic xông lên đem bóng lội đi. Đối mặt Marcelo trở về thủ. Mandzukic không có nắm chắc đột phá. Hắn tại chỗ hộ bóng quay người truyền cho Best làm bộ truyền xa. Đối mặt nhào lên Khedira. Mũi chân đâm một cái đem bóng đưa cho rồi trước cắm Rakitic. Cái này bóng truyền thật là tạc. Trương Lục chậc chậc tán thưởng, hoàn toàn chính xác đủ tặc. Rakitic vừa vặn đoạt phía trước, FPP trước đó đem bóng lội đi. Sau đó đảo ngược đưa ra nghiêng nhét bóng, tới lui đến bên trái Fafan đột nhiên ra tốc, không bóng chạy bên trong cắt lướt qua Abeloa. Fafan, đơn đao bóng, úp úp, đáng tiếc, khung thành sau sân khách fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Mặc dù San Cơ không bốn cầu thủ chạy đã đầy đủ cố gắng. Mai nở hai lần Raul tại bên trong cấm khu xen kẽ chạy. Phải đường cắm vào cấm khu tìm kiếm sau điểm Mandzukic đã hấp dẫn đủ nhiều lực chú ý. Nhưng lão đạo Cavalho vẫn như cũ đã nhận ra nguy hiểm. Nửa chàng sau một mực không ngừng cố gắng vị trí chạy Fafan rốt cục chạy tới chỗ trống. Nhưng Cavalho đã đánh tới. Fafan ngắn ngủi dừng lại lắc mở góc độ. Nhưng Casillas xuất kích tốc độ để người Peru vội vàng không kịp chuẩn bị. Cuối cùng sút gôn bị Casillas vững vàng không thu, liền cái phạt góc đều không có thể mò được. Nếu như San Cơ 04 có thể cái này trận đấu mùa giải có thể tiếp tục biểu hiện như vậy, Bayern Munich chỉ sợ rất khó đoạt lại thi đấu vòng tròn quán quân bảo tỏa. Adam Simpson mẫn cảm phát giác được, cùng mùa giải trước so sánh. San Cơ 04 phương thức tấn công xảy ra rồi nghiêng trời lệch đất biến hóa. Điển hình nhất chính là không bóng chạy càng nhiều, cầu thủ xen kẽ vị trí chạy có thể mang đến càng nhiều khả năng. Vẻn vẹn sau 3 phút, San Cơ 04 ngóc đầu trở lại. Best cầm banh trước cắm ngoài dự liệu lựa chọn đột phá. Qua rơi mất Xabi Alonso về sau Best đoạt tại Kedira trước đó đem bóng phân đi ra. Hùng mãnh nhào lên Pepe dùng cả tay chân cùng Rakitic quấn quýt lấy nhau. Nhưng Fafan phản cắt bóng đưa ra nghiêng nhét bóng. Vẫn như cũ là đưa đến Pepe trước cắm lưu lại chỗ trống chỗ. Raul lớn cấm khu tuyến trên lốp bóng bị xuất kích Casillas ngăn cản xuống. Trở về thủ Abeloa miễn cưỡng giải vây. Trên khán đài đã vang lên tiếng suỵt. Những này trên đời nhất bắt bẻ fan hâm mộ khó mà tiếp nhận đội bóng bị San Cơ 04 đè ép đánh. Kỳ thật không tính là đè ép đánh. Chỉ là tại Best chỉ huy xuống. San Cơ 04 mỗi một đao đều chọc vào yếu hại chỗ. Nhất định phải làm ra cải biến. Mourinho hít sâu một hơi. Hắn nhìn vô cùng rõ ràng, cái kia San Cơ 04 số 38 mỗi lần đều tại Kedira cùng Xabi Alonso ở giữa làm văn chương. Kedira chạy phạm vi lớn, nhưng năng lực phòng ngự cũng không mạnh, tuyển vị trên thậm chí còn không bằng Xabi Alonso. Vì bù đắp chỗ thiếu hụt này, Pepe nhiều lần trước ép ý đồ cắt bóng. Nhưng San Cơ 04 mỗi lần đều là đem bóng đổ ra đưa đến Pepe sau lưng. Cái kia đáng chết Best mặc dù làm rồi đủ loại che giấu. Nhưng mỗi lần phản kích cuối cùng đều lựa chọn chỗ này làm đột phá khẩu. Mấu chốt nhất là Best nắm giữ lôi kéo không gian sau đó đem bóng đưa đến chỗ trống chỗ năng lực. Nắm giữ loại năng lực này tự nhiên là cái ngôi sao bóng đá hàng đầu. Mourinho có chút hối hận, kỳ thật trận đấu mùa giải trước hắn đã từng đề nghị qua thu mua Best, nhưng là Florentino cự tuyệt, cuối cùng lựa chọn nước Đức tuyển thủ quốc gia Ozil. Mourinho quay đầu mắt nhìn dự bị chỗ, có hai cái tiền vệ trụ nhân tuyển, người Argentina Gago, nhưng đây cũng là cái công mạnh thủ yếu tiền vệ chủ. Hơn nữa từng cái phương diện còn không bằng Kedira đâu. Một cái khác là người nước Pháp Gras Diaby, đó là cái năng lực phòng ngự rất mạnh tiền vệ chủ. Trên khán đài tiếng suỵt đột nhiên vang dội bắt đầu. Best quay đầu nhìn lại, bên sân người mặc số 10 quần áo chơi bóng Real cầu thủ đang đợi ra sân. Số 10, đây là Real Madrid duy nhất phòng thủ hình tiền vệ trụ Gras Diaby. Bị đổi xuống trận Kedira sắc mặt tương đương khó coi. Ếch, có thể lý giải, hắn tại Stuttgart một suất đạo chính là hạch tâm cầu thủ. Nhưng ở Real chỉ có thể là cái phối rác. Hơn nữa tại nước Đức đội vị trí vậy chưa vững chắc. Đầu tuần quốc gia đội thi đấu sự tình, Jenner đánh đầy toàn trường. Khedira ngồi 90 phút ghẻ lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.